Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Kế hoạch thu mua. Nhạc Thi Thanh nghe nói Giang Bác, còn tưởng rằng hắn là bởi vì chính mình bị Cảnh Hạo uy hiếp, cho nên mới sẽ nói ra thu thập ý nghĩ của hắn. Tâm lý trong lúc nhất thời có chút hơi cảm động, nhưng nàng vẫn lắc đầu nói: "Lão bản, sự kiện này đem ngươi dính líu vào, liền đã rất xin lỗi. Vấn đề còn lại, ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi muốn biện pháp gì?" "Ta..." Nhạc Thi Thanh bị hỏi đến chẹn họng một chút. Sau một lúc lâu chi ngô đạo: "Hiện tại là xã hội pháp trị, ta không tin hắn thực có can đảm đối với ta làm gì." Giang Bác cười: "Tuy nhiên ta thật thích pháp luật thứ này, bởi vì nó có điểm giống nhân tính, một loại cơ bản tu dưỡng. Nhưng ngươi phải hiểu được, cái thế giới này lợi dụng pháp luật, lợi dụng sơ hở nhiều người đi. Giả dụ là ta có vượt qua 10 loại biện pháp tới thu thập ngươi. Ngươi tin hay không?" Nói ví dụ, chế tạo ngoài ý muốn, mưu hại ngươi, khích tướng ngươi, tìm người giả bị đụng, tất cả cùng ngươi có tiếp xúc người, đều có thể tại ta thu mua hạ tối hậu bán ngươi. Ngươi phải hiểu được, kẻ có tiền trong mắt thế giới, cùng trong mắt ngươi thế giới, đó là không một dạng. Rất nhiều người không dám nghĩ, chuyện không dám làm, trong mắt bọn hắn, bất quá là chuyện thường ngày. Người tà ác lên, liền quỷ đều sợ hãi đây. Nhạc Thi Thanh nghe vậy, trong mắt kìm lòng không được nổi lên sợ hãi quang mang. Ngượng ngùng cười một tiếng, không dám trả lời. Nguyên lai chính mình lão bản như thế âm hiểm sao? Có chút thêm kiến thức, Giang Bác nhìn đến ánh mắt của nàng, có chút im lặng. "Yên tâm, ta chỉ là ngoài miệng nói một chút, hai ta lại không thù, ta làm sao có thể thu thập ngươi? Mà lại, trở lên đều là tương đối thấp cấp thủ đoạn, ta xưa nay không dùng, chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ta là Cảnh Hạo, ta sẽ làm thế nào thôi. Mà những thứ này hắn sẽ dùng thủ đoạn, lấy ngươi xã hội bây giờ địa vị, ngươi cảm thấy ngươi có thể ứng phó được không? Tùy tìm một cái vu hãm cùng chỉ chứng, thì có thể để ngươi kiện cáo quấn thân, dù là sau cùng ngươi đánh thắng, lại có thể thế nào? Bỏ ra thời gian cùng tinh lực, sau cùng chỉ có thể là tự chứng minh trong sạch, có gì hữu dụng đâu?" "Vô dụng, hắn sẽ còn dùng những phương thức khác tiếp tục nhằm vào ngươi. Sau đó ngươi lại không thể không đi theo hắn tiết tấu đi. Đối với hắn mà nói lại không có gì lớn tổn thất. Cho nên, đối mặt loại này người, ngươi căn bản ứng phó không được." Nhạc Thi Thanh hờn dỗi giống như mà nói. "Ngoặc kép, vậy ta không ở trong nước, ta ra ngoại quốc, đi châu Âu, đi nước Mỹ công tác định cư." Giang Bác bật cười: "Đừng ngốc, những địa phương kia càng thêm đen thầm. Đi nước ngoài, người có tiền thế giới càng thêm điên cuồng. Chỉ cần có tiền, liền người đều dám giết, bắt cóc người, ép buộc người khuất phục. Không phải bình thường thao tác sao? Trong nước, tư bản giai cấp không dám quá mức trắng trợn làm chuyện xấu. Nhưng nước ngoài thì không đồng dạng. Âu Mỹ những cái kia vốn chính là chủ nghĩa tư bản quốc gia. Tư bản giai cấp cũng là kiến trúc thượng tầng. Hắc ám lên, có thể nhẹ nhõm phá vỡ một người bình thường thế giới quan." Nhạc Thi Thanh hơi há ra môi anh đào, rõ ràng mắt sương mù đã dần dần chuyển tụ lại, lẩm bẩm nói: "Vậy ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Thành thành thật thật đi làm." Giang Bác uống một ngụm rượu, vừa ăn đồ ăn, vừa nói: "Há, đúng, một hồi sau khi trở về, đem Vinh Đạt khoa kỹ công ty tư liệu cho ta thu thập chỉnh lý một phần. Ta nghiên cứu một chút." Nhạc Thi Thanh không yên lòng gật gật đầu, thầm thầm thở dài, người có chút bực bội. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, khác một bộ đa sầu đa cảm bộ dáng. "Ta nhìn ngươi vừa mới đối mặt Cảnh Hạo thời điểm lãnh diễm bộ dáng thì rất tốt. có thể tiếp tục bảo trì. Ngoặc kép, Nhạc Thi Thanh có chút giờ khóc giờ cười, đều hiện ngay tại lúc này. Ngài thế mà còn có tâm tư nói những thứ này đến đùa bỡn ta. Đều không cân nhắc cảm thụ của ta sao? Giang Bác tiếp tục nói, vui vẻ lên chút, có ta ở đây, hắn cô dám đem ngươi như thế nào? Thật tốt phía trên ngươi lớp, ta tới thu thập hắn. Nhạc Thi Thanh nghe vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn lên tiếng là không cự tuyệt nữa. Nàng bây giờ cũng không có tư cách cự tuyệt Giang Bác trợ giúp, chỉ có thể âm thầm đem hảo ý của hắn cái ở trong lòng. Dùng qua bữa trưa, hai người trở lại công ty, ngoại trừ để Nhạc Thi Thanh chỉnh Lý Vinh đạt khoa kỹ công ty tư liệu bên ngoài, Giang Bác cũng để cho Mã Tĩnh Bình tại làm những chuyện tương tự. Theo hệ thống nhiệm vụ miêu tả, cùng trước đó tại trong bao xương lời nói và việc làm đến xem, Cảnh Hạo gia hỏa này hẳn là đại đại tích xấu, cho nên mặc kệ là Thế Thiên Hành Đạo trợ giúp Nhạc Thi Thanh cũng tốt, vì nhiệm vụ thu hoạch được tích phân cũng được. Trên cơ bản, tại Giang Bác trong mắt, Cảnh Hạo đều đã bị phán án hình, đối phó hắn tự nhiên không có gì gánh nặng trong lòng. Ngày mùng 1 tháng 9, vượt qua nghỉ hè, Mộ Bạch Hinh lại muốn bắt đầu nàng trường học sinh sống. Mà buổi sáng lúc 11 giờ, Giang Bác cũng thành công theo Mã Tĩnh Bình bên kia thu được liên quan tới Vinh Đạt khoa kỹ công ty nguyên bộ tư liệu, bao quát Vinh Đạt công ty tổng tư sản, người sở hữu quyền lợi, cổ đông tình huống, doanh thu tình huống, tài vụ bảng báo cáo, chủ doanh hạng mục, vân vân, tận tụy điều tra những vật này, hiện tại cơ bản đều có thể lướt qua. Không cần đi làm, bởi vì Mã Tĩnh Bình đã lặng yên không một tiếng động công phá Vinh Đạt khoa kỹ công ty Firewall, hắc vào bọn họ hậu trường, đem cái kia hiểu rõ đồ vật cơ bản cởi xong. Theo những tài liệu này phía trên nhìn, Vinh Đạt khoa kỹ công ty đệ nhất cổ đông đúng là Cảnh Hạo, chiếm so 32%. Vinh Đạt công ty tổng tư sản vượt qua 60 ước. Nhưng khấu trừ mắc nợ về sau, công ty người sở hữu quyền lợi, cũng chính là cổ đông quyền lợi, chỉ có 34 ức. Dưới tình huống bình thường, đây cũng là xí nghiệp sạch tư sản, Vinh Đạt công ty không có trường hợp đặc biệt, cho nên bọn họ sạch tư sản trước mắt cũng liền 34 ức nguyên. Dựa theo cổ phần tỷ lệ, Cảnh Hạo thân gia xác thực qua 1 tỷ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, cùng Giang Bác so, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, dù sao không có hắn mạnh, không có hắn đẹp trai, không có hắn có tiền. Vinh Đạt khoa kỹ công ty không có lên thành phố, cho nên đại hội cổ đông tạo thành cũng không phức tạp. Tăng thêm Cảnh Hạo ở bên trong 16 tên cổ đông, cầm cổ tỷ lệ thì đạt đến 98%. Còn lại 2% thì phân bổ tại nhân viên giai cấp, không có gì ngoài Cảnh Hạo cùng nhân viên giai cấp bên ngoài. Có đại khái 66% cổ phần có thể cung cấp thu mua. Giang Bác tiền kỳ mục tiêu cũng là thu mua cái này 66% cổ phần. Ngoài ra, để Giang Bác cảm thấy vui mừng chính là công ty này thu mua mà đến, giống như cũng không phải không dùng. Vinh Đạt khoa kỹ công ty chủ doanh nghiệp vụ là camera giám sát, hệ thống theo dõi, máy chụp hình, kính thiên văn, trọng yếu nhất chính là Mã Tĩnh Bình cho tư liệu biểu hiện. Bọn họ còn có chuyên môn quang học phòng thí nghiệm, đối với quang học tròng kính nghiên cứu cùng chế tạo rất có tạo nghệ. Từng cùng Phương Bắc một số trọng yếu cơ cấu từng có hợp tác. Nguyên bản thu mua Vinh Đạt khoa kỹ công ty, Giang Bác mục đích rất đơn thuần, chỉ có hai cái, một cái là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân, một cái khác là tiêu xài một chút tiền, bại phá của, đem nhiệm vụ chính tuyến theo là một lần. Nhưng bây giờ, mục đích của hắn không lại đơn thuần, Fullerene mới trang phục đưa bên kia, kẹp lấy cổ đồ vật là tử ngoại lết mạch dung thiết bị. mà muốn giải quyết từ ngoại lết mạch dung thiết bị vấn đề. Giang Bác đã quyết định chính mình tổ kiến phòng thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu đánh hạ. Sớm liền định đợi thật lâu Trịnh Thủ Nghĩa bên kia đem fullerene mới trang phục đưa dây chuyền sản xuất dựng sau khi hoàn thành, liền để hắn bắt tay vào làm phương diện này sự tình. Mà muốn nghiên cứu lết thiết bị, quang học phòng thí nghiệm ắt không thể thiếu, quang học tròng kính càng là trọng yếu nhất, cho nên Vinh Đạt khoa kỹ công ty quang học phòng thí nghiệm tới chính thức thời điểm, muốn trước khi nói, Giang Bác mục đích chỉ là muốn thu mua 66% hai bên cổ phần, đạt tới tuyệt đối khống cổ quyền, sau đó thu thập Cảnh Hạo, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý, Vinh Đạt khoa kỹ công ty chỗ có cổ phần, hắn tất cả đều muốn bắt lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.